Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 154, góc chuyện audio.com, editor tin nhét cô manh mà nữ du khách ngửi được mùi thơm giật giật cái mũi, dẫn một đám bạn hướng phía bên trái nơi đó tớ nhìn thấy biển tên tiệm cơm chiên hạnh phúc. Từ bên trái đi không bao lâu, một nam du khách trong nhóm nói. Thật sự tìm đúng rồi, rốt cuộc tìm được. Ha, mấy đứa xem, xung quanh thật nhiều người, còn chưa đến 7 giờ đâu, sao lại nhiều người như vậy? Vô nghĩa, khẳng định là có món ngon, chúng ta nhanh qua đi. Đoàn người đi vào gần quầy hàng tiệm cơm chiên hạnh phúc, nơi này đã xếp một hàng dài. Cô chủ, còn chưa tới 7 giờ, tôm hùm đất đều bán hết hơn một nửa rồi. Ngữ khí Chu Linh lộ ra chút bất đắc dĩ. Đây vẫn là các cô hạn chế mỗi người chỉ có thể mua một cân, nếu không hiện tại chỉ sợ đã sớm bán hết rồi. Nguyễn Nhiên Man nói, không có việc gì, bán xong chúng ta liền đóng cửa sớm một chút. Chu Linh gật gật đầu, đem tôm hùm đất lấy ra cho khách hàng. Lúc này, bọn họ đều rất vội, Nguyễn Nhiên Man bận rộn tiếp tục nấu tôm hùm đất, Chu Linh bận đóng gói tôm hùm đất cho khách hàng, tài xế ở bên ngoài giúp đỡ thu thập mặt bàn, Tư Cảnh Lâm cùng trợ lý Tôn bận rộn thu tiền. Tuy rằng Tư Cảnh Lâm hôm nay ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất là thứ không phải quần áo có thể che giấu. Có anh Trấn ở phía trước, một ít khách muốn làm nũng để mua được thêm một ít tôm hùm đất đều ngượng ngùng mở miệng, thậm chí, mọi người đều tự giác xếp thành hàng, đừng nói làm loạn, ngay cả có người quá mức ầm ĩ bị anh nhàn nhạt nhìn một cái, thanh âm đều không tự giác nhỏ đi. Má ơi, anh chàng thu tiền là ai thế? Hắn nhìn qua làm tôi lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Một nữ khách hàng mua xong tôm hùm đất đi ra ngoài liền nhỏ giọng nói. Nghe nói là bạn trai của bà chủ, cảm giác hẳn là người có tiền, thế nhưng nguyện ý đi cùng bà chủ ra đây bày quán, xem ra là chân ái. Bà chủ nấu cơm ngon như vậy, còn xinh đẹp như thế, nếu tôi áp đàn ông thì tôi cũng yêu chết đi được. Hai người buôn chuyện hai câu, lực chú ý vẫn là bị tôm hùm đất trên tay phát ra mê người hấp dẫn, một bên nuốt nước miếng một bên chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống ăn. Tới, mùa hè uống bia ăn tôm hùm đất thì đúng chuẩn, mau tới bên này ngồi. Không thể không nói, người biết làm ăn thật là nơi nào cũng không thiếu, phát hiện tiệm cơm chiên hạnh phúc buôn bán cực tốt nhưng chỉ bán coca, nước trái cây đóng hộp, lập tức có người ở phụ cận bày tạm cái bàn làm quán bia cho những khách hàng mua được tôm hùm đất nhưng không có chỗ ngồi tới đây ngồi, lại có thể bán được bia, có thể nói là một công đôi việc. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy, là có chào hỏi qua, được những quầy xung quanh đồng ý, lúc này, quán bia đã ngồi không ít khách hàng, trên bàn hầu như đều là tôm hùm đất, đậu phộng nấu nước muối, ngẫu nhiên còn có chút đồ chiên, xiên nướng BBQ linh tinh. Một người đàn ông trung niên ăn mấy con tôm hùm đất, lại uống một ngụm bia, vẻ mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Sảng khoái, chủ quán bia người xung quanh đều là mùi thơm cay rát của tôm hùm đất vốn dĩ có chút thèm, nhìn thấy người đàn ông này, yết hầu không tự giác lăn lộn hai cái. Hắn ở trong lòng nói với chính mình, hôm nay là tới đây kiếm tiền, không phải tới tiêu tiền, nhưng nhìn thấy một đám người lột tôm, ăn tôm một biểu tình hưởng thụ mà sung sướng, đáy lòng đã thèm chịu không nổi. Bằng không mua một phần nếm thử, góc chuyện audio.com, cái ý niệm này một khi đã xuất hiện, hắn liền có chút nhịn không được nhưng tài chính trong nhà không ở trên tay hắn, cho nên còn phải tiến đến bên người bà xã thương lượng. Đi thôi, bà chủ quán bia kỳ thật cũng đã sớm muốn ăn tôm hùm đất chỉ là hôm nay trước khi ra cửa, đã nhắc nhở chồng, không được ở lễ hội ẩm thực tiêu tiền linh tinh, cho nên ngượng ngùng nói ra, lúc này chồng chủ động nói ra, liền một ngụm đồng ý, ông chủ cầm tiền cao hứng chạy tới xếp hàng, phát hiện thế nhưng còn có tôm hùm đất xào tỏi nhuyễn, bất quá khẩu vị hắn nặng, vẫn là thích tôm hùm đất xào cay hơn. Tôm hùm đất xào tỏi nhuyễn là Nguyễn Nhiên Man mới vừa làm ra không lâu, nguyên nhân là một cậu bé 5-6 tuổi ngửi được mùi thơm của tôm hùm đất 1-2 phải ăn, ba mẹ không cho mua thế nhưng thèm khóc. Không có biện pháp, ba mẹ cậu bé chỉ có thể mua một phần, nhưng cái hương vị này, đối với đứa trẻ chưa từng ăn qua đồ cay mà nói, khẳng định là ăn không hết. Nhìn thấy cậu bé đầu tiên là bị thèm khóc, sau đó lại bị cay khóc nhưng vẫn còn muốn ăn tiếp, Nguyễn Nhiên Man bật cười, dứt khoát làm một nồi tôm hùm đất xào tỏi hương vị thanh đạm hơn chút. Kể từ đó, thật ra hấp dẫn rất nhiều người không thể ăn cay tới. Mới vừa rồi bị thèm khóc lại bị cay khóc cậu bé đã ngồi ở bên ngoài, trong miệng nhai tôm mẹ bóc cho, đôi mắt còn nhìn chằm chằm con tôm trên tay ba mình. Có vị khách đang xếp hàng nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của bé, nhịn không được hỏi. Anh bạn nhỏ tôm ăn ngon không? Tôm ăn siêu ngon. Đôi mắt phiếm hồng cậu bé một bên nói một bên cô tay, bộ dạng được ăn ngon nên cao hứng có chút đáng yêu. Mèo con tham ăn, thèm như vậy cũng không biết giống ai. Nghĩ đến chính mình ở trên mạng cũng hay thấy mắc câu nói. Trẻ con nhà hàng xóm đều bị thèm khóc, kết quả con trai nhà mình hôm nay liền bị thèm khóc, ngữ khí người ba thập phần bất đắc dĩ. Hắn nói xong, thuận tay đem tôm vừa lột xong đưa vào trong miệng, một bên nhai nuốt một bên ở trong lòng cảm thán thật thơm. Hắn thì thấy thơm, cậu bé nhìn chằm chằm con tôm trong tay ba nửa ngày, miệng đều há to chờ bón thì. Oa, một tiếng liền khóc luôn, còn giống ai, em xem chính là giống anh. Người mẹ thấy chồng ăn tôm của con, tát một cái lên cánh tay hắn, tùy tiện lột một con tôm đưa vào trong miệng con trai. Nếm đến vị tôm trong miệng, mới vừa rồi còn khóc chít chít cậu bé đã thu hồi nước mắt trong một giây. Người xếp hàng xung quanh thấy được đều có chút buồn cười. Trong lều, Nguyễn Nhiên Man đem một chút tôm hùm đất cuối cùng vào nồi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chuỗi hồ lô đường. Cô nghiêng đầu thấy là Tư Cảnh Lâm dơ lại đây, không khỏi hỏi. Anh mua hồ lô đường ở đâu vậy? Có người bán dạo đi ngang qua sạp, người bán hồ lô đường ở lễ hội ẩm thực cũng không ít, cũng không có quầy hàng cố định mà là một cái xe đẩy. Tư Cảnh Lâm mới vừa rồi thấy trong mấy người xếp hàng, trên tay mấy người trẻ tuổi đều cầm hồ lô đường ăn, liền cũng muốn mua một cây cho cô. Hồ lô đường đỏ rực ở dưới ánh đèn thoạt nhìn thập phần mê người, Nguyễn Miên Man há mồm cắn một trái dâu tây trên cùng, răng rắc một tiếng phá vỡ mặt ngoài vỏ bọc đường, cảm giác chua chua ngọt ngọt làm mắt hạnh cong lên. Nhìn thấy cô thích khóe môi Tư Cảnh Lâm khẽ nhếch chờ chú ý tới phía dưới quả dâu tây là quả thánh nữ, nhớ rõ cô không thích ăn cái này, vì thế cúi đầu ăn luôn. Ngọt quá, cảm tình bọn họ tốt quá đi. Góc chuyện audio.com. Tuấn nam mỹ nữ quả thực xứng đôi, tôi lại muốn đẩy thuyền CP này. Phát hiện không, người kia đối mặt với chúng ta, khuôn mặt lạnh lùng không nói gì, biểu tình cũng có chút đạm mạc nhưng quay đầu nhìn bà chủ cả người đều nhu hòa xuống. Ôn nhu với một người duy nhất thật chịu không nổi. Mấy cô gái xếp hàng ở cửa vô tình nhìn đến một màn trong lều, nhịn không được âm thầm kích động. Một lát sau, ông chủ quán bia mua được tôm hùm đất trở về, vẻ mặt may mắn nói với bà xã. Còn may thật trùng hợp mua được một hộp cuối cùng. Bà chủ nghe vậy, giơ tay nhìn thời gian, ngay sau đó kinh ngạc nói. Cần chưa tới 8 giờ đâu, đã bán xong rồi. Bà chủ hỏi xong, càng thêm chờ mong với hương vị tôm hùm đất, không đợi chồng trả lời, liền vội tiếp nhận tôm hùm đất mở ra. Mà khách hàng ngồi trong quán bia nghe được đối thoại của bọn họ, có người nhịn không được nói. Tôm hùm đất nhanh như vậy liền bán hết rồi. Tôi còn định ăn xong lại đi xếp hàng mua lần nữa đó, bà chủ chuẩn bị cũng quá ít đi. Không ít, tôi nhìn qua từ lúc tôi tới cũng thấy bà chủ nấu hai nồi, chủ yếu vẫn là hương vị quá ngon, người mua quá nhiều. Người ngồi cùng bàn liếm ngón tay, vẻ mặt còn không có ăn đã. Mấy cậu có biết chỗ nào có bán mì khô không? Tôi muốn ăn chút mì lạnh hoặc là dùng nước sốt tôm hùm đất trộn mì ăn. Ý kiến hay, tôi nhớ rõ phía trước có quán mì sợi, hình như còn có bán mì lạnh. Mọi người nói mì sợi ăn ngon hay là mì lạnh ăn ngon? Tôi cảm thấy là mì sợi đi. Khi nói chuyện một đám người ăn xong tôm hùm đất cảm thấy chưa đã thèm đã bưng sốt tôm hùm đất dư lại đi vào quán mì sợi. Quán mì sợi có vị trí không được tốt lắm, hơn nữa vào thời tiết này, mọi người dù muốn ăn mì cũng là ăn mì lạnh cho nên quán này buôn bán không tính là tốt. Nhìn thấy một đám người lại đây, chủ quán rất cao hứng. Mấy vị muốn ăn mì gì? Chỗ tôi có mì thịt bò, mì thịt dê, mì lòng cay, mì phá lấu bò, mì tam tiên. Lời nói còn chưa nói xong, có khách hàng liền nói. Mì thịt bò đi, bất quá tôi không cần canh, anh nấu xong mì trực tiếp múc vào trong chén là được, để khô một chút tôi muốn ăn mì trộn. Này, chủ quán nhìn thấy bọn họ tự mang chén cùng gia vị, nhất thời có chút cạn lời. Anh yên tâm, tiền vẫn trả đủ, thấy hắn sửng sốt, khách hàng bổ sung nói. Nghe vậy chủ quán không hề rối rắm, được muốn ăn mì trộn tôi dùng nước lạnh trần cho mọi người một chút. Khi nấu mì chủ quán ngửi được mùi hương từ trên tay khách nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ có sạp nào chuyên bán gia vị sao? Khách hàng nghe vậy, bị hắn chọc cười. Sao có thể, đây là chúng tôi ăn tôm hùm đất còn lại nước sốt bởi vì hương vị quá ngon, cho nên không muốn lãng phí. Ngửi thì xác thật rất thơm. Chủ quán nói xong, đã đem mì nấu xong cho người đầu tiên, trần qua nước lạnh cho mì và thịt bò đổ vào trong chén. Xem hắn đem mì trộn xong, kẹp lên một miếng to ăn, chủ quán gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon, ăn quá ngon. Ông chủ kéo mì không tồi, còn rất dai. Mì sợi hơi vàng mang theo mùi thanh hương của tiểu mạch trộn với nước sốt tôm hùm đất bị nhiễm một tầng màu đỏ, hút vào trong miệng cay rát tiên hương nhưng không mất mùi thanh hương, thật sự là mỹ vị. Chính như rất nhiều người nói, ăn tôm hùm đất chính là ăn cái gia vị cùng với không khí náo nhiệt dùng sốt tôm hùm đất trộn mì sợi, hương vị thật sự là một chút cũng không kém, lại còn mang theo cảm giác thỏa mãn dễ no bụng. Góc chuyện audio.com. Một ngụm mì sợi vào bụng, khách hàng thuận tiện khen một câu mì sợi của quán, ngay sau đó liền vùi đầu ăn. Nhìn hắn từng ngụm ăn mì sợi, mấy người bên cạnh vô ý thức nuốt nước miếng, sau đó quay đầu thúc giục. Ông chủ nhanh lên, tôi cũng muốn một phần mì sợi thịt bò. Tôi muốn mì ruột già, có hải sản không, cho tôi bát mì hải sản, tôi muốn ăn thịt dê, tôi muốn, có, đều có, mọi người chờ một lát. Thấy có nhiều khách như vậy, ông chủ quả thực cao hứng hỏng rồi, trong lòng thập phần có hảo cảm đối với quán bàn tôm hùm đất này. Làm một người làm mì sợi được mười mấy năm kinh nghiệm, ông chủ quán mì sợi vẫn là rất nhanh từ một cục bột liền kéo thành một đám mì sợi thon dài. Xem hắn kéo mì sợi cũng rất thú vị, khách hàng vốn dĩ đang nóng lòng muốn ăn, nhìn một lúc cũng không thúc giục tiếp. Thực mau, bọn họ đều nhận được báo mì mà mình muốn, ngồi ở cửa sạp bắt đầu ăn. Ăn ngon thật, không riêng mì sợi trộn sốt tôm ăn ngon, thịt bò dính chút sốt này cũng ăn ngon hơn. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Chầu tôm hùm đất này ăn quá đáng giá, không riêng tôm ăn ngon, sốt còn có thể để lại ăn một phần món chính, sảng khoái. Ai nói không phải đâu, chính là quá ít, một cân căn bản ăn không đã ghiền. Dù sao tôi đã quyết định ngày mai lại tới sớm một chút, thuận tiện đem ba mẹ còn có ông bà đều kéo tới, như vậy là có thể mua 5 cân tôm hùm đất. Cậu thật đúng là đứa bé lanh lợi. Ha ha, sao cậu không đem ông ngoại bà ngoại chú gì, cậu mợ đều kêu tới đi. Tôi cũng muốn vậy, nhưng bọn họ đi du lịch hết rồi. Chịu phục cậu, một đám người ăn mì trộn sốt tôm thơm ngào ngạt, quầy hàng tiệm cơm chiên hạnh phúc, không riêng tôm hùm đất đã bán hết, ngay cả đậu phộng nấu nước muối đều không còn. Cách chương.